Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, đó là điều không thể nào xảy ra. Nhạc Giao Giao hiện tại vẫn ở trong tù, không thể giúp bà ta. Còn Nhạc Linh Nhi, không thể xuống giường đi lại. Hiện tại bà ta không hề có một ai để nhờ cậy giúp đỡ. Nhạc phu nhân buồn bã, im lặng lau nước mắt. Tại nhà giam, ma cũ bắt nạt ma mới. Bà ta bị bắt nạt bởi vì nhan sắc được bà ta bảo dưỡng kỹ càng, nên vẻ ngoài của bà ta khá trẻ. Vì thế, liền bị trở thành máy phát tiết cho bọn họ. Thân dưới của bà ta đau rát, bước đi rất đau, đã thế còn làm việc nặng, khiến cho bà ta sống không bằng chết. Muốn chết, nhưng không dám. Bà ta sợ đau, không dám tự tổn thương chính mình. Chỉ có cách, im lặng chịu đựng những ngày tháng này. Bà ta hận, rất hận. Hận tất cả mọi người. Hận cả bản thân mình. Nguyệt Ninh thông qua màn ảnh nhìn Nhạc phu nhân. Nàng không có oán hận, cũng không hề vui vẻ. Hệ thống từ đâu nhảy ra ngoài. Giọng nói vui vẻ. Ký chủ A, điểm ngược cha. 500, Nguyệt Ninh, từ đâu ra vậy? Hệ thống, Tống Thanh Thanh A, cuộc sống trong tù của bà ta quá khắc nghiệt, quá đau khổ. Hệ thống cũng không biết vì sao lại được nhiều như vậy. Còn nữa, công đức cũng tăng A, là 200 đó ký chủ. Nguyệt Ninh, lại từ lâu ra nhiều điểm công đức như vậy. Nàng còn chưa dắt bà lão qua đường cơ mà. Hệ thống vui vẻ nói. Đây là những người bị Trần Hữu lừa gạt, cùng với điểm thế giới này tặng ngài. Nguyệt Ninh vui vẻ. Nga, thì ra là vậy nha. Nguyệt Ninh nghĩ nghĩ một lát, sau đó nói. Tiểu Bạch, mở cửa hàng quy đổi ra. Sau đó giúp ta tìm thuốc chữa lành thận đi a. Hiện tại nàng đã có công đức, rất có khả năng sẽ mua được thuốc gì đó hữu dụng nhỉ. Hệ thống nghe lời, nó tìm một lúc lâu sau đó mới nói. Không có thuốc như vậy a, ta chỉ có thể tìm được vật phẩm phục hồi vết thương. Dưỡng thương, hệ thống lo lắng hỏi. Ký chủ, ngài muốn mua hay không? Chấm, Nguyệt Ninh cau mày. Không phải hệ thống cái gì cũng có hay sao? Có phải cái hệ thống này là đồ dỏm hay không? Tuy rằng Nguyệt Ninh nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn gật đầu. Mua, ta cần hồi phục nhanh lên một chút. Nhanh lên để còn xem phim tình cảm của nam nữ chủ nha. Nàng không xem thì thật là đáng tiếc. Hệ thống vang lên, số điểm của ký chủ là 150. Trên tay nàng xuất hiện một lọ dung dịch phục hồi đan. Nàng khẽ thở dài một cái. Nguyệt Ninh tỏ vẻ, a, tìm thì khó, mất thì nhanh. Hệ thống nói, vật phẩm này không thể tạo thêm một cái thận, cũng không có tích sự gì lớn, nhưng nó có thể phục hồi vết thương, tăng cường sức khỏe a, dù sao cũng là vật phẩm của hệ thống. Ít ra hiệu quả của nó vẫn tốt hơn đồ vật của thế giới này. Nguyệt Ninh cười cười, nàng cố gắng nuốt xuống. Im lặng mở màn hình xem Tần Trạch diễn biến. Nàng muốn nhìn xem bọn họ làm sao để gặp nhau. Tần Trạch hiện tại đang ở trong căn phòng nào đó. Hắn ngồi đối diện với một người mặc quần áo cảnh sát. Dường như cấp bậc của tên đó rất cao, thế nhưng lại có vài phần nhún nhường Tần Trạch. Tần Trạch cười lạnh, ta đã nói rõ, chuyện này cứ như vậy đi. Lập tức thả nàng. Nam nhân, chuyện này thật sự rất khó khăn. Tần Tổng, có thể thong thả vài ngày hay không? Chúng ta từ từ bàn bạc. Tần Trạch nhàn nhạt, hắn phủi tay áo nói. Ta không có thời gian. Các ngươi tự mà giải quyết đi. Nam nhân im lặng, cuối cùng hắn cũng nói. Được, sau đó liền kêu người thả Nhạc Giao Giao ra ngoài. Nam nhân kia đi trước. Hắn dẫn Tần Trạch đến một khu dành cho phạm nhân. Sau đó lục đục mà tìm chìa khóa mở cửa. Tần Trạch gấp không thể chịu nổi. Hắn muốn nhìn thấy Nhạc Giao Giao. Hắn lo lắng, bất an, không biết nàng ấy sống có tốt hay không. Có lẽ là bị đám người kia bắt nạt. Hắn dự định cứu nàng sớm hơn. Nhưng hắn không thể, bởi vì bận rộn chuyện Tống Thanh Thanh nên bây giờ hắn mới có thể đến cứu nàng. Không biết nàng ấy có trách hắn hay không. Cửa phòng mở ra, Tần Trạch lập tức liền tiến vào. Hắn nhanh chóng mà tìm phòng giam của Nhạc Giao Giao đang ở. cuối cùng cũng tìm thấy. Hắn dự định tiến vào thì lại thấy một khung cảnh, khiến cho hắn sững người lại, không thể tin vào mắt mình. Tần Trạch từ từ tiến lại gần. Hắn nhìn thấy một nữ nhân đang cùng một nam nhân nào đó ôm hôn. Ánh mắt của bọn họ vô cùng tình cảm. Nhìn kỹ một chút, hắn phát hiện, người nữ nhân đó chính là Nhạc Giao Giao. Người mà hắn ngày ngày luôn tìm cách cứu nàng ra, sợ nàng bị ủy khuất ở nơi này. Thế nhưng, bây giờ hắn đang nhìn thấy cái gì? Nhìn nàng ta cùng một nam nhân khác âu yếm, triền miên, hắn đôi mắt đỏ bừng, cánh tay nắm chặt, gân xanh nổi đầy mặt, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Nhưng không thể, hắn bị đội nón xanh, mẹ nó ai có thể nhịn, hắn đã muốn yêu thương nàng, nâng niu nàng như bảo bối. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh này thì đôi mắt trở nên tàn khốc, lạnh lùng đến tận xương tủy. Nhạc Giao Giao, nếu cô không muốn được yêu thương, được nâng niu thì tôi sẽ chiều theo ý của cô. Tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để có được cô. Đây là kết quả cho việc cắm sừng tôi. Tần Trạch xông vào, hắn tách hai người bọn họ ra. Sau đó khuôn mặt dữ tợn mà nói, Nhạc Giao Giao, cô đang làm trò gì? Cách chương.